Thế Thúc, chương 22, bạn thân kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cho tới bây giờ, Khương Thanh Huyền vẫn không hiểu Tôn Ánh Huyên vì sao lại đối với nàng như thế, nàng đã làm gì nàng ta. Mẫu thân Tôn Ánh Huyên xuất thân từ gia đình may vá, phụ thân là Vân Châu Bách Hộ. Chỉ là trong nhà hắn có thái thái. Thái thái là người tính tình hung hãn lại theo quy củ. Cho dù mẫu thân Tôn Ánh Huyên sinh hạ nàng, thái thái vẫn không cho phép mẹ con các nàng vào cửa. Tôn Bách Hộ không có biện pháp, đành phải ở bên ngoài thuê hai gian phòng an trí mẹ con các nàng. Ngẫu nhiên thừa dịp thái thái không chú ý tới sẽ đến thăm một lúc. Bất quá bổng lộc đều để thái thái lấy được, cho nên mẫu tử Tôn Ánh Huyên thời gian qua rất quẫn bách. Khương Thanh Huyền cùng Tôn Ánh Huyên kết bạn, thấy nàng đáng thương, liền cứu tế mẹ con các nàng, còn dạy nàng đọc sách nhận thức chữ. Cho dù nàng về sau cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, gả cho Thôi Quý Lăng, trong tay không dư giả như trước kia, cũng thường xuyên đến thăm Tôn Ánh Huyên, giúp đỡ nàng. Nàng một mực xem Tôn Ánh Huyên là bạn tốt, cho dù về sau nàng đi theo Thôi Quý Lăng đến Cam Châu, không lâu Tôn Ánh Huyên cũng theo tới, nàng cũng lưu nàng ở lại. Không nghĩ lại là dẫn sói vào nhà, cho nên lúc này nhìn thấy Tôn Ánh Huyên, dù sự tình đời trước đã qua đi, nàng không suy nghĩ nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng cũng đừng quá mức, nhìn xem bên hông tường xây làm bình phong, ở cổng nổi lên mẫu đơn cùng hoa hải đường. Tôn Ánh Huyên lúc này lại thấy được tổ tôn hai người. Trên ánh mắt hơi đánh giá, thấy các nàng quần áo lộng lẫy, Khương Thanh Huyền lại xinh mềm mại động lòng người, liền hỏi Bích Ngọc. Hai vị này là, Bích Ngọc đối nàng uốn gối đi lễ, kêu một tiếng Tôn cô nương. Sau đó nói, hai vị này là Vĩnh Xương Bá Phủ Lão Thái Thái cùng Tiểu Thư. Lại cho Khương Lão Thái Thái cùng Khương Thanh Huyền dẫn kiến. Vị này là nữ nhi kinh vệ chỉ huy sứ Tư Tôn Chấn Phủ. Tôn Ánh Huyên biết Vĩnh Xương Bá là Khương Thiên Hữu, mà Khương Thiên Hữu đồng thời cũng là kinh vệ chỉ huy sứ Tư chỉ huy đồng chi, chức quan cao hơn nhiều phụ thân nàng. Phụ thân nàng ở dưới trướng Khương Thiên Hữu, hai vị trước mặt này là mẫu thân cùng nữ nhi của Vĩnh Xương Bá Khương, Tôn Ánh Huyên đành phải đối hành lễ với các nàng, rất cung kính nói. Tiểu nữ Tôn Ánh Huyên gặp qua Lão Thái Thái, Khương Tiểu Thư. Khương Thanh Huyền không có nhìn nàng, cũng chưa có lễ lại. Vừa mới nàng nhìn thấy Tôn Ánh Huyên trên đầu vẫn là búi tóc của cô nương, Bích Ngọc cũng chỉ xưng hô nàng là Tôn cô nương, liền biết nàng kỳ thật cũng chưa lấy chồng. Năm đó nàng không phải bảo có hài tử với Thôi Quý Lăng sao, còn nói nàng cùng Thôi Quý Lăng lưỡng tình tương duyệt. Ở giữa chuyện gì xảy ra, vậy mà hai người bọn họ hài tử không có, mà Thôi Quý Lăng cũng không có cưới nàng hoặc nạp nàng. Không phải là không có hiếu kỳ, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy chuyện của Thôi Quý Lăng cùng Tôn Ánh Huyên với nàng không còn quan hệ, nàng cũng không muốn đi thám thính một câu. Cho nên liền không hỏi, cũng không muốn, cố gắng để tâm mình bình tĩnh. Khương Lão Thái Thái lúc này đang nhìn Tôn Ánh Huyên, cũng chú ý tới trên đầu nàng săn búi tóc là búi tóc của những cô nương chưa gả. Gặp nàng mặc một bộ xanh nhạt, cổ áo thêu hoa xuân, tướng mạo mềm mại động lòng người. Bất quá nhìn xem cũng đã 25-26 tuổi, lại còn không có lấy chồng. Trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng nghe nói phụ thân Tôn Ánh Huyên chỉ là chấn phủ, liền không có hào hứng quan tâm chuyện của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đối nàng nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi. Sau đó không hề nói một câu, nhấc chân liền tiếp tục hướng ngoài cửa mà đi. Khương Thanh Huyền tự nhiên cũng sẽ không nhìn nàng, một mặt đạm mạc đi theo sau lưng Khương Lão Thái Thái sau lưng đi về phía trước. Tôn Ánh Huyên nhìn bóng lưng hai người các nàng, âm thầm cắn răng không nói. Thái độ hai vị tổ tôn này đối với nàng đúng là rất lãnh đạm. Bất quá ai kêu các nàng là người nhà Vĩnh Xương Bá, mà phụ thân nàng đến bây giờ cũng chỉ là chấn phủ. Hai người bọn họ đối nàng lãnh đạm như vậy cũng đúng. Bích Ngọc cùng Bảo Châu đưa Khương Lão Thái Thái cùng Khương Thanh Huyền đi ra ngoài, đi về gọi Tôn Ánh Huyên. Tôn cô nương, Tôn Ánh Huyên khuôn mặt vẫn là bình tĩnh, lúc này lại lập tức cười ôn nhu. Còn từ bên cạnh nha hoàn trong tay nhận lấy một đầu khăn gấm tới. Mở ra nhìn lên, chỉ thấy bên trong là hai chiếc nhẫn xanh tùng thạch. Mấy ngày trước đây ta bồi mẫu thân đi cửa hàng trang sức chọn đồ, thấy được cái này, nghĩ đến hai người các ngươi đeo khẳng định sẽ rất đẹp. Liền mua tới đưa cho hai người các ngươi. Bích Ngọc cùng Bảo Châu đều là đại nha hoàn bên người Thôi Lão Thái Thái. Lão Thái Thái lại rất tín nhiệm hai người bọn họ, khẳng định phải lôi kéo quan hệ cùng với các nàng. Tôn Ánh Huyên đây cũng không phải là lần đầu tiên đưa đồ vật cho hai người bọn họ. Bích Ngọc cùng Bảo Châu từ chối hai câu, cũng liền đem chiếc nhẫn đón lấy. Sau đó mời Tôn Ánh Huyên đi lên phía trước. Tôn Ánh Huyên liền hỏi thân thể Thôi Lão Thái Thái mấy ngày nay như thế nào, ho khan vừa vặn giảm đi ít nhiều. Sau đó hỏi tới Khương Lão Thái Thái cùng Khương Thanh Huyền. Vị Lão Thái Thái của Vĩnh Xương Bá Phủ mang theo cháu gái của mình tới bái phỏng Lão Thái Thái. Thế nhưng là có chuyện gì? Thôi Quý Lăng đến bây giờ vẫn luôn không muốn thành thân. Trong kinh có bao nhiêu nhà quyền quý muốn đem mình nữ nhi hoặc tỷ muội gả cho hắn. Mà vị Vĩnh Xương Bá Phủ cô nương này, nhìn xem tướng mạo xinh cũng thật xinh đẹp, dòng dõi cũng môn đăng hậu đối. Càng nghĩ ngợi, trong lòng càng bắt đầu khủng hoảng. Nếu bàn về dòng dõi, nàng khẳng định là kém với vị Khương cô nương kia. Mà hiện tại nàng đã 25-26 tuổi, như thế nào mà vượt được thiếu nữ nũng nịu. Bích Ngọc cùng Bảo Châu vừa mới nhận nhẫn của Tôn Ánh Huyên, tự nhiên là biết gì nói nấy. Khương Lão Thái Thái các nàng trên đường vào kinh trắng may gặp phải cường đạo, là hầu gia chúng ta xuất thủ cứu các nàng. Khương Lão Thái Thái trong lòng cảm kích, hôm nay liền mang theo lễ tới cảm tạ. Không nghĩ vừa thấy mặt, cô nương ngài biết gì không? Thực giả Khương Lão Thái Thái cùng Lão Thái Thái của chúng ta lại là người quen, hai nhà coi như vẫn là thế sao? Lão Thái Thái trong lòng cao hứng, liền giữ Khương Lão Thái Thái cùng Khương cô nương nói một hồi lâu. Lại lưu các nàng cùng dùng bữa tối. Khương Lão Thái Thái trước khi đi Lão Thái Thái còn rất không nỡ, mời nàng cùng Khương cô nương lần sau lại đến. Còn nói có rảnh muốn đi Vĩnh Xương Bá Phủ bái phòng. Chúng ta tại bên người Lão Thái Thái hầu hạ nhiều năm như vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lão Thái Thái cao hứng như vậy. Đã là thế rằng, bàn về địa vị vị Khương cô nương còn phải gọi Thôi Quý Lăng một tiếng thế thúc. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, trái tim Tôn Ánh Huyên như thở phào, đi theo Bích Ngọc cùng Bảo Châu tiếp tục đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến khi thấy Thôi Lão Thái Thái ở Diễn Khánh đường, chỉ thấy Thôi Lão Thái Thái nhìn qua nam cửa sổ mộc trên giường, hai mắt nhắm lại. Cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình, Bích Ngọc cùng Bảo Châu đi vào thông báo. Lão Thái Thái, Tôn cô nương đã tới. Thôi Lão Thái Thái lúc này mới mở hai mắt ra, gọi Tôn Ánh Huyên ngồi. Lại gọi nha hoàn dâng trà. Tôn Ánh Huyên tại giường bàn ngồi một bên khác, gọi nha hoàn của mình đưa mang theo hộp cơm lấy tới đặt ở giường trên bàn. Sau đó nàng mở nắp hộp ra, từ bên trong cầm một chung canh ra. Mở ra xem, là đường phèn nấm tuyết bách hợp tổ yến canh, hầm không tệ. Hai ngày trước ta sang thăm ngài, nghe ngài ho khan vài tiếng, mấy ngày nay trong lòng vẫn quải niệm lấy việc này. Hôm nay sáng sớm ta liền nấu chung đường phèn nấm tuyết bách hợp tổ yến canh. Đều là tốt cho phổi, ngài nhất định phải uống hết. Lại từ dưới đáy hộp cơm cầm hai đĩa bánh ngọt ra. Một đĩa củ khoai mứt táo bánh ngọt, một đĩa bánh đậu vàng. Cười nói, hai thứ này bánh ngọt này cũng là ta vừa làm. Nghĩ đến ngài thích ăn, liền lấy cho ngài một ít. Bích Ngọc cùng Bảo Châu rất có ánh mắt, đã sớm đi lấy hai bộ mạ vàng sứ trắng tới. Lại cầm hai cặp đũa nhỏ, phân biệt đặt ở trước mặt Thôi Lão Thái Thái cùng Tôn Ánh Huyên. Tôn Ánh Huyên liền gắp một khối củ khoai mứt táo bánh ngọt cùng bánh đậu vàng tới cái đĩa nhỏ của Thôi Lão, cười nói. Ngài nếm thử, Thôi Lão Thái Thái vừa mới ăn cơm trưa xong không bao lâu, lúc này kỳ thật ăn thứ gì cũng không vào. Nhưng nghĩ đến cùng là Tôn Ánh Huyên dụng tâm làm bánh ngọt cùng canh cho nàng, vẫn là nên ăn chút gì đó. Trong lòng cũng là cao hứng, thả tay xuống bên trong thìa sau đó liền đối Tôn Ánh Huyên cười. Ngươi có lòng, ta hôm kia bất quá là ho khan hai tiếng, ngươi liền nhớ kỹ. Còn nhớ rõ ta thích ăn hai loại bánh ngọt, cố ý làm cho ta ăn. Ngài khách khí, Tôn Ánh Huyên hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn tinh tế. Ôn nhu thì thầm nói. Ta vẫn nhớ lúc ngài chiếu cố ta tại Cam Châu, sao có thể không báo đáp lại. Nếu không phải ở xa, ta muốn mỗi ngày đều nấu canh cho ngài, làm bánh ngọt ngài thích. Tĩnh Ninh Hầu Phủ cùng Tôn gia một phủ ở Đông, một phủ tại Tây, khá xa nhau. Ngồi xe ngựa cũng mất gần nửa canh giờ. Thôi Lão Thái Thái luôn rất thích Tôn Ánh Huyên, cảm thấy nàng dịu dàng mềm mại. Trước kia tại Cam Châu, nghĩ Thôi Quý Lăng nên nạp nàng làm thiếp. Lúc này thấy được nàng trên đầu trải vẫn là búi tóc của nữ nhi chưa chồng, trong lòng minh bạch một chuyện, liền khẽ thở dài một hơi. Ta biết trong lòng ngươi một mực có Lăng Nhi, cũng là vì hắn mới một mực không có lấy chồng. Thôi lão thái thái trong thanh âm mang theo đau lòng, ta cũng biết ngươi là cô nương tốt, trong lòng rất thích ngươi, cũng muốn ngươi làm con dâu của ta, nhưng là Lăng Nhi hắn. Nói đến đây, thôi lão thái thái trong thanh âm liền mang theo điểm bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, rõ ràng nữ nhân kia lúc ấy lưu lại một phong thư như thế, nói là chịu không được thời gian nghèo khó, muốn đi tìm thành ca ca của nàng. Lại còn viết phong hưu phu sách, đây thật là đại nghịch bất đạo, lúc ấy ta làm sao mà không khuyên Lăng Nhi, để hắn quên nàng. Nhưng hắn mắt hắn chỉ đỏ lên, hoàn toàn lờ đi lời ta nói. Về sau vậy mà xếp bút đi theo việc binh đao, thống binh đánh trận. Ta minh bạch tâm tư hắn, quan văn lên chức chậm, nơi nào có võ tướng sẽ lên chức nhanh. Nữ nhân kia vì quyền thế phú quý rời hắn đi, hắn liền muốn kiếm quyền thế phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết được đến cùng sẽ như thế nào, vẫn muốn nữ nhân kia nhìn thấy hắn có quyền thế giàu sang, sẽ lại trở lại bên cạnh. Tôn Ánh Huyên nghe đến đó, một đôi tay liền nắm thật chặt tay áo chính mình. Dùng sức rất lớn, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Trong lòng rõ ràng là ghen ghét muốn chết, nhưng lại không thể không ôn nhu trấn an thôi lão thái thái. Hầu gia là người thâm tình, mà nếu không phải lúc ấy hắn anh minh quyết đoán, xếp bút nghiêng theo việc binh đao, hiện tại cũng sẽ không được hoàng thượng phong Tĩnh Ninh hầu tước vị. Còn làm đại đô đốc, đây là chuyện vinh quang cỡ nào, ngài nên cao hứng mới phải. Thôi lão thái thái cũng là lâu rồi không cùng người khác nói chuyện lúc trước. Có lẽ là hôm nay nghe được cái tên Khương Thanh Huyền, lập tức liền khơi gợi lên những sự tình trước kia. Có gì đáng cao hứng? Thôi lão thái thái trên mặt thần sắc nhàn nhạt, võ tướng thô bỉ, làm sao có thể cùng so sánh với văn nhân thanh quý. Tổ tiên nàng tổ tiên làm qua Hàn Lâm Viện, cũng coi như là danh gia thế hương, luôn luôn chướng mắt võ tướng. Lúc này không có suy nghĩ nhiều, nghĩ như thế nào liền như thế nào nói. Tôn Ánh Huyên trên mặt liền có vẻ lúng túng, phụ thân nàng là võ tướng, nàng là nhi nữ võ tướng. Bất quá rất nhanh liền thu lại vẻ xấu hổ trên mặt, tiếp tục nghe thôi lão thái thái nói chuyện. Mà những công trạng này, hắn đều dùng tính mệnh đánh đổi. Có một lần chúng độc tiễn, mặc dù lúc ấy tính mệnh được cứu trở về, nhưng đến cùng độc vẫn còn sót lại, mỗi lần phát tác lục phủ ngũ tạng đều lào nhộn hết, sống không bằng chết. Ta kêu hắn đừng đi thống binh đánh trận, hắn không nghe, cương quyết muốn đi. Nói đến đây, thôi lão thái thái trong mắt rưng rưng, trên mặt tràn đầy đau lòng. Trong lòng cũng có chút phẫn hận bắt đầu, cũng không biết nữ nhân kia đến cùng đã cho hắn thuốc mê gì. Rõ ràng làm những sự tình không biết xấu hổ, Lăng Nhi trong lòng còn một mực nhớ nàng. Hắn mặc dù không nói, thậm chí không cho phép người bên ngoài ở trước mặt hắn nhắc tên nữ nhân kia, danh tự cùng bất cứ chuyện gì, nhưng ai hiểu con bằng mẹ, ta là mẹ của hắn, như thế nào lại không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Đến cùng vẫn là quên không được nữ nhân kia. Một phút kích động, trên tay cầm lấy chàng hạt không cẩn thận đập đến giường trên bàn, phát ra một âm thanh rất nhỏ. Nàng cúi đầu nhìn một chút Phật châu, giật mình khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu cười khổ, những năm này nàng một mực dốc lòng lễ Phật, chỉ cho là chuyện đã làm trước kia giảm bớt. Cũng không đi so đo những năm này thôi Quý Lăng đối nàng cùng mẫu thân lãnh đạm. Nhưng chỉ cần vừa nhắc tới nữ nhân kia, trong lòng dù sao vẫn là tức giận. Nếu không có nữ nhân kia, quan hệ giữa mẹ con bọn hắn chắc chắn sẽ không như bây giờ, lạnh như băng tuyết. Nhắm hai mắt niệm hai câu Phật hiệu, thôi lão thái thái mới phát giác được trong lòng bình tĩnh lại. Liền nhìn xem Tôn Ánh Huyên nói ra, hảo hài tử, ta không dối gạt ngươi. Những năm này ta cũng ở trước mặt hắn đề nghị nhiều lần cưới ngươi, hoặc là nạp ngươi, nhưng ta biết ý hắn. Thôi, ngươi vẫn là tìm một nhà khá giả gà, sống một cuộc sống tốt đẹp của ngươi. Không cần thiết vì cái hỗn chứng này mà ủy khuất cả một đời. Thật không đáng, Tôn Ánh Huyên cúi đầu không nói gì. Nàng người tỉ mỉ, tự nhiên cũng biết tâm tư thôi Quý Lăng. Bắt đầu cảm thấy ghen ghét, Khương Thanh Huyền đến cùng có cái gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không thấy 9 năm, thôi Quý Lăng còn muốn nhớ kỹ nàng. Thậm chí bất hiếu có 3 tuổi, vướng vào hai chuyện như vậy đều không thèm để ý. Bất quá mình làm nhiều chuyện như vậy, vô luận như thế nào sẽ không buông tay đối với Thôi Quý Lăng. Cho dù không thể làm thê thiếp của hắn, chỉ ở bên cạnh làm bạn hắn cũng là tốt. Thế là nàng liền ngẩng đầu, nhìn Thôi Lão Thái Thái, trong ánh mắt có kiên định, còn có mơ hồ điên cuồng. Lão Thái Thái, ngài biết tâm tư của ta, những năm này, phần tâm tư của ta một mực không thay đổi. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, như hoa rơi bình thường. Cả một đời có là gì chứ, ngài cũng không cần khuyên ta, là ta cam tâm tình nguyện như vậy. Editor, 2:20 AM, M, Hugh, lần sau nhất định sẽ nói không với delay, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình sẽ cố gắng dịch truyện sát nghĩa nhất. Buenos Dias, cách chương.